Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 215, nắm chắc phần thua. Gocchuyenaudio.com. Cynthia, tiểu thư ngươi xem sự tình trên sâu đầu có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát à? Ngươi có phải hay không cũng nên xuất hiện một hai để khống chàng à? Trưởng ban tổ chức thấy được sự tình không ổn, hắn liền cấp tốc tiến đến can. Phòng vốn là của mình nay bị Cynthia mượn dùng để xem chiến đấu trên chỗ cao nhất của khán đài. Lúc này Cynthia đã sớm rời màn hình TV kể từ lúc hỏa chi bản nguyên xuất hiện và trực tiếp dùng ánh mắt của mình hướng xuống sân đấu nơi Lâm Phàm đang đứng đó cùng hai con Pokemon của hắn và đối đầu với Infernape cùng Tobias. Ánh mắt của Cynthia hoàn toàn bị hấp dẫn đến trên người con kia Electivire như lôi thần một dạng đang đứng cạnh Lâm Phàm, trong đầu không ngừng hiện lên. Hình ảnh lúc đó của Lâm Phàm và con này Electivire làm ra. Cynthia lúc đó có thể rõ ràng thấy được Lâm Phàm đột nhiên gọi ra con này Electivire bên người hắn. Sau đó cả hai chỉ cần liếc mắt trên người lập tức hiện lên 4 sợi dây liên kết nối liền cả hai lại với nhau. Electivire cũng phát sinh lột xác khi thân thể cường tráng hơn. Khí tức của nó cường đại hơn và xuất hiện thêm 2 thanh lôi kiếm ở trong tay. Nếu Cynthia lúc đó không có nhìn lầm thì đó là khả năng dùng aura chi lực tiến hành cho Pokemon tiến hóa như tiến hóa Mega một dạng đi. Không ngờ ngoài nguồn niệm lực đặc biệt của mình ngươi còn sở hữu aura chi lực tinh thuần như vậy, hơn nữa còn là đã kích phát thành công dưới tình huống. Thậm chí nếu không phải là Imbo gặp nguy hiểm ta còn không biết ngươi còn một con Electivire tiếp cận quán quân cấp bậc Electivire đâu. Hơn nữa nó còn biết sử dụng Teleport và xem ra khả năng Teleport của nó có vẻ như đã sớm lĩnh ngộ vì nó tỏ ra thuần thục cực kỳ khi sử dụng chiêu thức. Gần như thần cấp này đâu. Xem ra tư chất của nó ít nhất cũng phải thuộc hàng thượng phẩm à, thậm chí rất có thể là cực phẩm tồn tại đâu. Cynthia cũng không có kỳ quái về con này Electivire của Lâm Phàm tại sao lại không có trong hồ sơ, bởi vì với thế lực mà gia tộc của mình sở hữu cô đã sớm cho người cha rõ về Lâm Phàm và biết được rằng vốn hắn xuất hiện ở đây đã là một ẩn số, nói gì đến những thứ hắn sở hữu. Vì vậy Cynthia cũng không có xoắn suýt về những vấn đề này. Ai mà không có bí mật của riêng mình, và chỉ cần nắm đến đối phương không phải những bí mật này có thể sẽ được giải đáp hay sao? Càng nhìn Lâm Phàm, Cynthia trên mặt lộ ra càng nồng đậm hứng thú. Nhìn Cynthia vẻ mặt có lẽ không bóc hết bí mật trên người Lâm Phàm, cô nàng này sẽ không bỏ qua bộ dạng à, Cynthia tiểu thư ngươi có nghe ta nói hay không à? Trưởng ban tổ chức thấy sự Cynthia không phản ứng sau câu hỏi của mình không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi nói chuyện gì? À là về hai tên ở dưới sân đấu sao? Vì tiện bọn họ đi thôi, dù sao cũng chỉ là so đấu khí thế, bao giờ đại chiến thật sự nổ ra hẳn hay. Hơn nữa đến lúc đó khác có người đến giải quyết, dù sao ở đây cũng không phải chỉ có mình ta có quán quân cấp bậc thực lực. So với ta vừa mới tấn cấp quán quân cấp bậc thực lực đến nói tên kia càng thích hợp hơn đứng ra khống chế cục diện à? Cynthia thờ ơ mà tiếp tục theo dõi trên sân đấu diễn biến. Cũng chính lúc này một đạo lôi điện thô to đột nhiên lăng không xuất hiện bổ xuống sân đấu. Vị trí của nó bổ xuống không phải chỗ nào khác mà chính là vị trí của Electivire. Electivire lúc này như cổ thu lôi một dạng liên tục mà cắn nuốt cùng dẫn dắt nguồn lôi điện bổ xuống thân thể mình kia tiến vào trong cơ thể mình, đưa năng lượng lôi điện đó cung cấp cho từng tế bào đang như sói đói một dạng của mình. Đạo thiên lôi thô to liên miên không dứt nối thẳng bầu trời đánh xuống Electivire kia, làm cho Lâm Phàm có chút giật mình mà giãn ra khoảng cách vừa đủ an toàn với Electivire tránh cho lôi điện kích thương. Nhưng hành động của hắn là dư thừa, bởi vì lôi điện đánh xuống người Electivire như chịu dẫn dắt một dạng, được Electivire dùng một tia mới hình thành hệ Electric pháp tắc chi lực trong người của mình dẫn dắt tiến nhập thân thể và không có chút năng lượng nào tràn ra ngoài và bị lãng phí dấu hiệu. Đạt đến năng lượng của lôi hệ tự nhiên cung cấp, Electivire khí thế càng ngày càng kinh khủng, nó đang dần hoàn thành một bước cuối cùng của quá trình tấn cấp để hoàn toàn bước vào quán quân cấp bậc cảnh giới. nhìn đến đạo lôi điện thô to không ngừng phủ xuống như nhận thiên chi chúc phúc giúp cho Electivire làm ra cuối cùng đột phá và rồi khí thế của nó đang dần dần tăng lên đến mức độ kinh khủng. Tobias nắm chặt nắm đấm. Không phải chỉ có thần thú khi tấn cấp quán quân mới được đến năng lượng tự nhiên cung cấp để làm ra sau cùng đột phá sao? Tại sao một con Pokemon bình thường như Electivire lại có thể được thượng thiên ưu ái mà phủ xuống năng lượng kinh khủng như vậy tiến hành tẩy lễ đây? Hơn nữa nó vốn đã có thực lực kinh khủng như vậy, đợi nó đột phá chẳng phải sẽ như một con thần thú có được quán quân cấp bậc thực lực không sai? Biết chút nào, hơn nữa nếu ta đoán không nhầm nó còn sở hữu teleport đại chiêu đi. Điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ tư chất của nó cực kỳ cao à, tại sao Pokemon tốt như vậy không được ta gặp được đâu? Tobias không khỏi lòng tham vô đáy mà suy nghĩ. Đặc biệt là khi nhớ đến Electivire mang theo Lâm Phàm teleport đến trước mặt Infernape cùng đánh bay Infernape tràng cảnh. Tobias thật sự hận à? Và còn có một điều Tobias không biết đó là con này sở hữu cực phẩm tư chất Electivire hấp thu qua lôi điện của thần thú cấp bậc Zapdos và nhận được. Nguồn lôi điện này tẩy lễ mà phát sinh biến hóa kinh người khiến cho tư chất của nó đã có thể xếp vào cực phẩm trong cực phẩm tồn tại. Cũng chính vì lý do này nó cũng được coi là một con giả thần thú khi mang trong mình một chút lôi điện của thần thú Zapdos. Chính vì lý do này mà khi tấn cấp quán quân nó mới gây ra thiên chi chúc phúc mà cấp cho một ít lôi điện để tiến hành đột phá cùng tẩy lễ. Nhưng một ít này chỉ là đối với những con thần thú kia tồn tại. Còn đối với người khác thì đó lại là vô cùng to lớn năng lượng lôi điện tự nhiên đang không ngừng phủ xuống cho Electivire. Tobias càng xem càng phẫn nộ bởi vì lúc này ở một bên con kia sau khi hấp thu xong hỏa chi bản nguyên thực lực cũng đang không ngừng được đề thăng cùng. Tẩy lễ, Tobias hoàn toàn biết được hỏa chi bản nguyên đối với Pokemon hệ phai có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn đến mức độ nào, chính vì thế hắn càng xem hai. Con này Pokemon càng lộ ra ghen ghét. Tại sao những cơ duyên dạng này đều không phải là của hắn mà toàn bộ đều thuộc về Lâm Phàm đâu? Không đáng lẽ đó là của hắn chỉ vì Lâm Phàm cướp đi? Đúng chính là như vậy, ngươi dám đoạt ta cơ duyên vậy ta sẽ phá hỏng của ngươi chuyện tốt. Mang suy nghĩ tiêu cực này, Tobias lập tức ra lệnh cho Infernape. Infernape xông lên đánh gãy con kia Electivire thăng cấp. Ở bên tay phải Lâm Phàm Imbo đã sớm nín nhịn đến cực hạn, trong lòng mình như sôi trào một dạng ý định báo thù. Vừa thấy Infernape động, hơn nữa nghe đến Tobias mệnh lệnh, Imbo lập tức gào rú thả ra toàn bộ khí thế của thiên vương cao cấp và vẫn đang trên đà đột. Phá của nó lúc này. Nó cần phát tiết đi cỗ ý chí chiến đấu sục sôi trong đầu mình đang như cục đá chặn lại khe nước để có thể phá tan bình cảnh mà làm ra bước đột. Phá tiếp theo, lúc này đây nó chính đang cần một đối thủ đủ mạnh cho nó áp lực cùng nó so chiêu để phát tiết hết trong lòng hỏa khí đang cản trở trong người mình. Lúc này, chính lúc này Infernape tự mình đưa tới cửa xin chiến, thù mới nợ cũ, nó muốn cho con này Infernape trả giá đắt và chính tay nó sẽ hạ gục đối phương bằng cách đau đớn nhất. Nó sẽ dùng Infernape làm đá kê chân để bước lên tiếp một bước trên con đường đi đến đỉnh phong của thực lực. Hai luồng ánh sáng đỏ rực được hai con Pokemon kinh khủng này bắn ra. Chỉ là hai chiêu Flamethrower nhưng lại có được năng lượng hủy thiên diệt địa một dạng. Một tiếng nổ rung trời xảy ra ở trung tâm nơi hai cột hỏa diễm va chạm. Nó như một tiếng chuông báo thức khiến cho không khí của sân đấu lại bắt đầu sôi trào lên. Hai con Pokemon được cho là kỳ phùng địch thủ bắt đầu nổ ra chiến đấu khiến cho khán giả lấy lại tinh thần sau thời gian không khí bị đè nén đến ngạt. Thở qua đi, tất cả đều thở vào một hơi vì không khí đè nén kia được kết thúc. Thật đáng sợ, ta đã sớm biết đó không phải toàn bộ thực lực của Lâm Phàm à, người mau xem con kia Electivire mà xem nó là đang tấn cấp quán quân à. Hơn nữa nhìn bộ dạng của nó mà xem thật uy phong. Vậy ngươi nghĩ Imbo không uy phong sao? Hơn nữa bây giờ nó cũng đã rất mạnh mẽ à? Mau nhìn mà xem, trước đây áp chế nó Infernape cũng bị nó đánh cái ngang tay mà không thể là gì đâu. cả khán đài lại nhộn nhịp trở lại và liên tục là những thanh âm cổ vũ cùng bình luận phán xét về thực lực của hai bên khi lúc này đây tất cả mọi người được chứng kiến một trận chân chính quyết đấu mà không còn là mang tính chất thi đấu giữa hai con Pokemon cực kỳ cường đại. Mặt đất từ vị trí của sân đấu bắt đầu xuất hiện những vệt rạn nứt lớn. Infernape và Imbor sau khi kết thúc chiêu này, Flamethrower chúng gần như cùng lúc tung ra nắm đấm rực sáng của mình đấm mạnh về phía sân đấu tung ra chiêu Blast Burn, hai nguồn năng lượng gặp nhau va chạm nung chảy tất cả đất đá dưới mặt đất lúc này. Sau đó như hai khối lục địa va chạm nhau gây ra núi lửa phun trào một dạng nham tương tạo từ những khối đất đá bị nung chảy cùng sức mạnh kinh khủng kia bắn vọt lên không trung phun trào mãnh liệt, sân đấu bị tàn phá cả hai con Pokemon lập tức nhảy lên không trung sau đó toàn bộ thân thể bao trùm trong hỏa diễm như không phải là màu đỏ hỏa diễm thông. Thường mà là màu xanh dương hỏa diễm flame sắc phát động. Sau đó cả hai như hai khối hỏa cầu lao về phía đối phương. Hai khối hỏa cầu trên không trung đâm thẳng vào nhau. Hai bên hầm hầm nhìn đối phương trong mắt tất cả đều là sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ một dạng. Hoành cả hai con Pokemon bắn về hai phía trái ngược do năng lượng hệ phai kinh khủng va chạm nổ tung đẩy chúng ra. Cả hai đập vào màn sáng trên khán đài. Cả khán đài lúc này đều có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực phả vào mặt dù đã bị cản lại rất nhiều truyền ra từ trung tâm vụ nổ kia. Gần như là đồng thời cả Infernape và Imbor đạp chân vào màn sáng đẩy người lần nữa bắn về phía đối phương. Do hình thể to lớn nguyên nhân Imbor đẩy ra thân thể bay trên không trung có chút thấp hơn linh hoạt nhẹ nhàng thân thể Infernape. Cũng chính lúc này tạo cho Infernape cơ hội cùng lợi thế ở trên cao có thể công kích Imbor dễ dàng hơn. Infernape lộn một vòng sử Iron Tail quật xuống đang bay người dưới thấp Imbor. Imbor nhìn đến Infernape công kích đến không có chút gấp gáp hiện lên trong ánh mắt đỏ lòm của nó. Đột nhiên cánh tay của nó cũng hiện lên bạch quang như chiếc đuôi của Infernape vậy nó tinh chuẩn mà túm lấy chiếc đuôi của Infernape. Imbu thét dài một tiếng Imbor vận sức vào hai cánh tay lực lưỡng của mình kết hợp thêm sức mạnh kinh khủng khi dùng chiêu Hammer Arm ném mạnh Infernape về. Phía sân đấu, Infernape chỉ kịp ré lên sau đó nó như một viên sao băng đâm mạnh xuống sân đấu. Một tiếng ầm vang biểu thị Infernape đã rắn chắc đập xuống mặt sân. Imbor cùng lúc này lao xuống thân thể to lớn của mình về phía nó ném xuống Infernape đang bị bụi mù bao phủ dưới sân đấu kia. Heavy Slam chiêu thức phát động thân thể của nó như gia trì thêm mấy trăm cân sắt thép bộ dạng phá không mang theo tiếng xé gió đâm xuống vị trí của Infernape, nhưng lúc này một thân ảnh phá tan lớp bụi mù mà bắn lên phía đang trên không trung lao xuống Imbor. Không ai khác đó chính là Infernape, hai mắt của nó điên cuồng vì chịu đến đau nhức toàn thân sau khi bị Imbor ném xuống. Đã điên cuồng nó đau đớn chỉ làm cho nó hung tính đại phát và bỏ qua đau đớn nó một lần nữa lao về Imbor chuẩn xác một cú móc vào hàm trái của Imbor. Imbor cũng theo phản xạ một dạng vừa bị một cú đấm trời giáng vào mặt nó cũng kịp cho kẻ công kích nó một đấm vào má trái của đối phương nhưng theo hướng ngược lại, vừa chạm vào nhau hai con Pokemon lại như hai cực cùng chiều của nam châm một dạng bắn mạnh ra về hai hướng trái ngược. Má trái của Imbor như bị méo đi do một đấm cực mạnh của Infernape mà nó không kịp phòng ngự. Infernape cũng không khá hơn khi má trái của nó cũng ăn một đấm của Imbor và đang có dấu hiệu sưng lên. Rơi xuống sân đấu hai con Pokemon thở hồng hộc mà nhìn nhau bằng ánh mắt đã sớm đỏ lừ và tràn đầy sát khí. Chưa đến một giây không nói hai lời một lần nữa chúng lại lao vào đối phương. Đến gần Imbor Infernape lợi dụng thân hình linh hoạt của mình nhảy lên một đá ý định đá vào mặt Imbor. Nhưng Imbor dễ dàng mà dùng tay ngăn cản lại chiêu thức công kích bằng chân của nó. Sau đó nó dùng tay còn lại bắt được đuôi của con khỉ lửa này. Lần thứ hai bắt được cái đuôi của Infernape Imbor không có ý định như khi ở trên không trung ném ra nó như vậy vì giờ đây là dưới mặt đất. Cảm nhận được đuôi mình bị túm Infernape lập tức dùng bàn chân đang đạp vào cánh tay của Imbor này bám chặt lấy nó. nhưng rất tiếc Imbo nhanh hơn. Cầm đuôi của Infernape, Imbo giật mạnh cả thân hình của nó về phía sau. Sau đó nó dùng hai tay rắn chắc của mình nắm chặt lấy đuôi của Infernape, quay tròn nó trên không trung. Rồi đột ngột Imbo dừng lại, sau đó nó dùng Infernape như một chiếc roi một dạng quật nó về phía mặt sân đấu. Infernape đem ngón tay của mình cào vào sân đấu bám víu, hy vọng có thể giữ lại thân thể nhưng không có chút nào tác dụng với Imbo. Một lần nữa nó giật mạnh đuôi của Infernape, kéo nó bay 180 độ trên không trung, đập mạnh xuống sân đấu ở hướng ngược lại. Lúc này bị đau, Infernape cả người bốc lên hỏa diễm, phát động chiêu Flame Shark, ý định làm phỏng tay Imbo để nó buông ra chiếc đuôi của mình. Nhưng rất tiếc nó thất bại khi lúc này đây Imbo không sợ nhất đúng là nóng. Vốn có kháng tính cao với hỏa diễm do là Pokemon hệ phai, nó còn có được hỏa chi bản nguyên cùng lực lượng hỏa diễm tiềm ẩn trong cơ thể kích phát như Infernape một dạng hỏa diễm, Imbo còn sẽ sợ một chút này hỏa diễm của Infernape sao? Đáp án đương nhiên là không. Imbo hai tay cũng bốc lên hỏa diễm, sau đó tiếp tục với công việc của mình. Thậm chí lúc này đây hỏa diễm của Imbo còn đang dần dần thôn phệ đi năng lượng hỏa diễm ẩn sâu trong người của Infernape mà cung cấp cho nó sử dụng. Ban đầu là dùng hai tay sau mà quăng quật Infernape, sau đó là một tay mà bắt đầu tiến hành quăng quật. Sau đó nó bắt đầu chọn những tảng đá lớn trên sân đấu bị cầy lên mà đập Infernape vào đó. Năng lượng trong người của Infernape cũng dần dần mà bị Imbo thôn phệ, giúp nó tăng lên thực lực. Nhưng nghiện dạng này ngược đãi một dạng Imbo làm việc này không biết mệt mỏi. Ban đầu Infernape còn có thể dùng ngọn lửa bao phủ thân thể để giảm bớt thương tổn, nhưng dần dần ngọn lửa cũng yếu dần và ánh mắt nó cũng bắt đầu thanh tỉnh lại khi màu đỏ trong mắt dần dần rút đi. Khi hỏa diễm bao phủ thân thể nó vụt tắt cũng là lúc cơn ác mộng của nó bắt đầu. Đuôi nó lúc này như muốn đứt rời ra khỏi thân thể, lộ ra đau đớn tột cùng. Đầu nó liên tục thân mật mà tiếp xúc với những tảng đá lớn mà lộ ra máu thịt be bét. Hai cánh tay của nó mới đầu còn có thể che chắn để giảm bớt thương tổn cho đầu và mặt, nhưng dần dần nó cũng bị đau đớn làm cho tê dại mà lộ ra. Buông thõng không chút sức lực bộ dạng. Sau khi hai tay của Infernape buông thõng và cảm giác vô lực ập đến, nó bắt đầu dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Imbo. Nhưng Imbo ánh mắt vẫn đỏ rực mà nhìn nó, sau đó vẫn tiếp tục kéo theo nó quăng quật quanh sân đấu đi tìm những khối đá lớn. Infernape thành công khiêu khích Imbo nộ khí. Nó muốn cho Infernape biết được cái giá phải trả khi lựa chọn làm kẻ thù của nó. Bởi vì một khi có cơ hội, Imbo sẽ không bao giờ nương tay với kẻ thù. Bởi vì nó học được nhân từ với kẻ thù không khác nào tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Nó muốn phế đi tai họa ngầm này. Nhìn Imbo hành động, Lâm Phàm không hề làm ra ngăn cản, bởi đó đúng với ý nghĩ của hắn. Đây mới là những con Pokemon sớm đi theo Lâm Phàm có được bản tính, không phải như con kia nhân từ Grumpig. Nếu đối phương đã lựa chọn là tồn tại đối địch với mình và lộ ra răng nanh thì hắn sẽ không ngần ngại mà nhổ đi từng chiếc răng nanh của đối phương cho đến khi kẻ thù của mình không còn được mình coi một chút uy hiếp lực mới thôi. Thậm chí là diệt đi đối phương cho hắn biến mất khỏi thế giới này nếu hắn không biết thân biết phận, giống như những con Pokemon đã lộ ra nanh vuốt với Lâm Phàm trước đây như vậy. Trên sân đấu, Imbo vẫn là đang quăng quật con kia đã máu thịt be bét, hai mắt từ cầu xin chuyển sang đe dọa. Đe dọa xong đến thù hận xong đến sợ hãi xong lộ ra tuyệt vọng Infernape. Infernape cũng đã có lúc ngất qua, nhưng Imbo lại là dùng biện pháp của mình bẻ gãy từng đốt ngón tay của nó, khiến cho nó đau đớn mà một lần nữa tỉnh. Lại, cứ như vậy tuần hoàn, Infernape sớm bị Imbo chơi đùa hỏng. Đủ rồi trọng tài, ngươi còn không mau tuyên bố kết thúc chiến đấu, không phải Pokemon của ta đã sớm mất đi năng lực chiến đấu sao? Tobias thật sự không nhìn được tiếp cảnh này. Lúc này đang trốn ở đâu đó trên sân, trọng tài mới nhô đầu ra hét to tuyên bố Lâm Phàm chiến thắng và cũng không có ý định trở lại về cái sân đấu. Bị tàn phá đến lợi hại kia mà tiếp tục trốn bộ dạng. thấy cũng không sai biệt lắm. Imbo đặt Infernape xuống chân mình, sau đó hướng về phía của Tobias đang đứng, sau đó vo tròn lại thân thể đã nhão nhoét của Infernape như bóng một dạng rút về phía Tobias. Infernape tinh chuẩn mà lăn đến chân hắn, nhìn nằm như chó chết một dạng Infernape, Tobias quyền đầu siết chặt đến lợi hại. Khuôn mặt run rẩy, hai mắt như sung huyết nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không có sợ hãi mà cùng hắn đối diện. Cũng chính lúc này, bên cạnh Lâm Phàm, Electivire thành công hoàn thành quá trình đột phá cùng tẩy lễ. Nó lộ ra khí thế kinh khủng của một con quán quân cấp Pokemon bao phủ về phía đang trừng mắt nhìn Lâm Phàm Tobias. Khí thế của Electivire lúc này mang theo một chút khí tức của thần thú Zapdos, như chèn ép khí thế của con Pokemon đang ở trong quả kia Master Ball thứ 3 của Tobias. Khiến nó như nhận thật lớn khiêu khích một dạng mà không giữ nổi bình tĩnh. Khí thế của nó không giữ lại chút nào mà toàn bộ phóng thích ra ngoại giới, đẩy lui hoàn toàn khí thế của Electivire phát ra. Khí tức phả qua mặt Lâm Phàm và Electivire khiến cho Lâm Phàm và Electivire đều phát ra ngưng trọng biểu lộ. Ngươi thành công chọc tức ta thằng nhãi danh, dù cho hôm nay có thế nào đi nữa ta cũng muốn ngươi trả giá thật đắt. Thanh âm của Tobias như hồi chuông cảnh tỉnh Lâm Phàm, hắn lập tức ra lệnh cho Imbo. Imbo lùi lại sẽ không sai, là vị thần biển cả thần thú Lugia. Xem ra ta là không có cơ hội thắng trận này à. Nếu dựa vào Electivire còn có thể chống đỡ lại con thần thú Lugia với quán quân sơ cấp đỉnh phong L86, cấp bậc thực lực này 1-2, nhưng nó không có trong đội hình thi đấu à, và với đội hình còn lại ra sân không khác gì đưa Pokemon của ta vào chỗ chết như vậy. Không tồn tại một chút may mắn nào ở đây à, nếu kết quả thua đã không thể tránh khỏi vậy tội gì ta cùng ngươi chiến đâu. Đánh không lại ngươi lúc này vẫn còn nhiều dịp chúng ta có thể gặp nhau à, bye bye. Suy nghĩ chạy qua trong đầu Lâm Phàm cực nhanh, sau đó hắn không chút đắn đo mà đưa ra kết quả cuối cùng rồi giơ tay lên hô to ba chữ ta nhận thua. Cách chương.